Chương 1086, ngươi sẽ không muốn biết câu trả lời. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp cho Mặc Nhiễm phát rồi hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, ta dạy ngươi vẽ một loại phù lục, sau khi vẽ xong đốt, cho ma đầu kia rốt hết. Lâm Nhuế, hắn không phải không tính từ cái đó trong thân thể ra sao như vậy, sẽ để cho hắn đãi cả đời đi. Mặc Nhiễm trả lời rất nhanh. Mặc Nhiễm, kia vốn là Tề Hàn Giang Lâm Nhuế, đối phương chủ động đem thân thể hiến tặng cho ma đầu kia, chắc hẳn là ma đầu kia đáp ứng hắn chuyện gì. Lâm Nhuế, chân chính Tề Hàn Giang, hẳn đã chết. Tên ma đầu này trên tay mấy mạng người rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác, người này bây giờ lại còn cam nguyện nuốt ở một người bình thường trong thân thể. Lâm Nhuế, trừ giam cầm linh hồn phù lục bên ngoài, ngươi tốt nhất lại giám thị một chút hắn tình huống. Lâm Nhuế, một khi hắn bắt đầu lại tu luyện, lập tức liền động thủ. Lâm Nhuế, thôi đi, chờ ta kết thành hôn, trực tiếp đem hắn linh mạch phá hủy tốt lắm. Như vậy, hắn sau này muốn tu luyện cũng không được. Hủy một người linh mạch, cũng không phải là giết người, mặc dù sẽ bị thiên đạo quy luật trừng phạt, nhưng mà về điểm kia trừng phạt đối Lâm Nhuế tới nói không coi vào đâu. Bất quá, chuyện này cũng phải chờ sau khi kết hôn, cho Á Trạch giải trừ phong ấn lại nói. Mặc Nhiễm hồi phục câu trả lời khẳng định. Hắn cũng không hỏi Lâm Nhuế, tại sao nhất định phải sau khi kết hôn. Bất quá hắn nghĩ, Lâm Sư Tổ làm như vậy, nhất định là có đạo lý của mình vậy đúng rồi. Mà bên kia Bạch Nhất Tiếu nhìn thấy Mặc Nhiễm dứt khoát vẽ bừa, sau đó đốt sau, trực tiếp cho cái đó ma đầu đổ xuống. Bạch Nhất Tiếu tò mò hỏi, Hát Thổ A, biện pháp này ngươi từ nơi nào chỉnh tới A Lâm Sư Tổ dạy ta. O Bạch Nhất Tiếu một hồi, lập tức kịp phản ứng, kích động nói, ai không phải, ta mới vừa rồi cùng Lâm Sư Tổ phát tin tức, nàng làm sao không có nói cho ta A Mặc Nhiễm gợn sóng không sợ hãi đem ngất đi Tề Hàn Giang, đưa vào một căn phòng khóa kỹ. Sau đó khinh phiêu phiêu nói, ngươi có thể hỏi một chút Lâm Sư Tổ. Sau đó Bạch Nhất Tiếu thật vẫn đi hỏi. Lâm Nhuế, ngươi sẽ không muốn biết câu trả lời. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, không, ta muốn biết Lâm Nhuế, Nga, ngươi quáng đốc. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, Lâm Sư Tổ, ta mặc dù nộ tính không có hát thổ tốt, nhưng mà ngươi nhiều dạy hai lần, ta khẳng định cũng sẽ A Lâm Nhuế, Nga, không thời gian. Ta buổi chiều phải đi ước hẹn. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, có khác giới không nhân tính sư tổ Lâm Nhuế nghe được tiếng cửa, đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy Vân Trạch đứng ở đó. Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu, tiểu Nhuế, ta biết kế cận có một quán cơm không tệ, chúng ta quá khứ ăn đi. Theo chúng ta hai Lâm Nhuế phát hiện, Vân Trạch bên người không có tiểu thất bảo. Vân Trạch gật gật đầu, bình tĩnh nói, thất bảo muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, sẽ để cho Trần Kỳ bồi hắn đi. Nga. Lâm Nhuế đối với Vân Trạch mà nói, cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng bây giờ đã ích cốc không đói bụng, nhưng mà lo lắng Vân Trạch đói bụng, liền theo hắn cùng nhau đi ra ăn cơm. Ảnh thành bên này có thật nhiều kịch tổ tại trụ, cho nên cũng liền tạo thành có thật nhiều giả vị bất đồng nghệ sĩ. Nhưng mà, Vân Trạch tuyệt đối là giả vị lớn nhất kia một cái. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp dùng ảo thuật, như vậy, tại trong mắt người khác. Nàng cùng Vân Trạch chính là phổ phổ thông thông hai cái tình nhân du khách. Vân Trạch đối với chuyện này đã hết sức thói quen. Có thể nói, dù là tiểu cô nương vô căn cứ đổi ra một vật tới, Vân Trạch đều đặc biệt ổn định. Hắn thủi trỏ giật giật, trong con ngươi mặt mù mịt nước gợn. Nếu là tình nhân, tiểu Nhuế, liền kéo ta cánh tay đi.